Em lại lừa anh lần nữa. Chương 22, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ buổi tiệc sinh nhật của Thịnh Diễu, vụ án của cha tôi gây chấn động, được xét xử lại cuối cùng tòa án kết luận. Cố Thời An bị cáo buộc gì? Ế, tê người khi say r, ừ, u, cha mẹ anh ta che giấu, hối lộ, theo điều 310 và 389 của luật hình sự. Cha Cố Thời An và mẹ anh ta bị phạt 10 năm tù, liên quan đến C, ảnh S, át trong vụ án, theo luật. Tôi phát đoạn ghi âm cho cha mẹ nghe. Khi Thịnh Diễn ra khỏi TIA, ải gì, am, tôi đã trên máy bay đến Mexico. Vừa xuống máy bay, mở chế độ bay, điện thoại hiện 99, tin nhắn, 99, cuộc gọi, không ngạc nhiên, đều từ một người. Thịnh Diễn trong danh bạ của tôi là Papi, vì anh ta có đôi mắt khiến người ta mềm lòng. Cuối cùng, tôi nhắn lại cho Thịnh Diễn, ngã một lần đã đủ, anh còn ngã hai lần. Điện thoại gọi đến, tôi từ chối, anh ta gọi lại, tôi lại từ chối, cứ thế mười mấy lần. Tôi mới nghe, nhưng không nói gì. Thịnh Diễn rõ ràng mất kiên nhẫn, giọng tức giận. Vân Lê, em lại tính kế anh. Em đợi đấy, đừng để anh gặp lại em. Em còn là người không? Em lại lừa anh lần nữa. Đừng để anh tìm thấy em. Sao trái tim em cứng rắn vậy? Dù chỉ một lần, em có yêu anh không? Một lần cũng không sao. Không, điện thoại im lặng. 3 giây sau, chúng tôi cùng nói. Tôi, tạm biệt, Thịnh Diễn, bình an. Màn hình điện thoại tắt. Tôi nhìn bầu trời xanh xa xăm. Thế giới như mới mẻ. Mọi thứ như đang tạm biệt quá khứ. Gió cũng kéo tay tôi. Bóng cây đung đưa thay tôi nói lời tạm biệt. Hết, cách chương.